Sát thần, chương 1300, nhân tính, góc truyện audio.com, răng rác, quặng mỏ cực lớn do mấy quáng tinh xây mà thành, có thể so với một ngôi sao sinh mệnh loại nhỏ, thể tích tuyệt đối không nhỏ, sức nặng thậm chí muốn vượt qua phần lớn ngôi sao sinh mệnh. Lúc này, bên trong quặng mỏ truyền đến âm thanh vỡ nát rõ ràng, truyền đến tiếng nổ dữ dội. Tộc nhân Trần gia, sợ hãi bất an nhìn hướng khu vực khai thác mỏ không ngừng truyền đến âm thanh, từng người đều đang suy đoán bên trong phát sinh cái gì. Lui, đều thối lui, Trần Vinh, Trần Lôi đồng thanh thét chói tai, để cho tộc nhân Trần gia rời xa khu vực khai thác mỏ, tất cả người Trần gia đều thần sắc đại biến, theo bản năng cực nhanh lùi lại. Khi bọn hắn nhanh lùi lại, động tĩnh bên trong khu vực khai thác mỏ trở nên đáng sợ, có thật nhiều nham thạch cực lớn bị nứt ra tung lên trời cao, lại quỷ dị biến mất. Mọi người hoảng sợ nhìn lại, phát hiện vậy khu vực khai thác mỏ khổng lồ do mấy thiên thạch quáng tinh xây, vậy mà đang dần dần thu nhỏ lại. Cẩn thận nhìn lại, bọn hắn mới phát hiện ra thực sự không phải là thu nhỏ lại, mà là rất nhiều nham thạch biến mất giống như một người mập mạp bị rút mỡ rất nhanh, nhanh chóng gầy gò. Điều này hiển nhiên cực kỳ quỷ dị. Tất cả điều này vượt ra khỏi nhận thức của người Trần gia, bọn hắn không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể mau chóng trốn xa, rất sợ bị liên lụy cùng những hòn đá biến mất một cách khó hiểu kia. Chớp mắt thời gian, khu vực khai thác mỏ vốn cực kỳ khổng lồ thể tích rút nhỏ gần gấp 3. Mà lúc này, mới có thật nhiều khe hở không gian chằng chịt từ bên trong từng cái hiện ra mơ hồ có thể thấy được rất nhiều hòn đá biến mất trong đó. Người Trần gia lui ra ngoài trăm dặm, đột nhiên, giọng nói thạch nham vang vọng đi ra, ngữ khí không cho cự tuyệt. Trần Vinh ngẩn ngơ, không khỏi do dự, gia chủ trong này có lẽ có trọng bảo, đây nhất định là trọng bảo sắp khai quật. Khu vực khai thác mỏ thuộc tại Trần gia chúng ta, hắn để cho chúng ta thối lui rõ ràng muốn độc bá trọng bảo. Một lão giả Trần gia tham lam, nhịn không được thấp giọng nói, con mắt nóng rực nhìn về phía khu vực khai thác mỏ. Nghe hắn nói như vậy càng khiến người Trần gia tim đập thình thịch nhìn về phía vậy khu vực khai thác mỏ biểu lộ đều trở nên vô cùng cuồng nhiệt. Tính con người chính là như vậy, khi tánh mạng đã bị uy hiếp chỉ biết nghĩ đến mạng sống, nghĩ đến sống sót. Nhưng mà một khi an toàn bản thân có thể bảo đảm, tà niệm trong nội tâm lại sẽ sinh sôi, sẽ nảy mầm, sẽ bị lạc tâm trí. Lúc này, rất nhiều người Trần gia cũng nghĩ ở khu vực khai thác mỏ sẽ có trọng bảo khai quật, bọn hắn đều cảm thấy trọng bảo này nên thuộc về Trần gia. Trần Vinh cũng bỗng nhiên do dự rốt cuộc muốn nghe lời rời đi hay là lưu lại xem đến tột cùng, tiến hành cò kè mặc cả cùng thạch nham, đi xem trọng bảo sắp khai quật. Ít nhất, cũng muốn kiếm một chén canh, hắn theo bản năng mà ham muốn. Hắn đã biết rõ Lai Đặc Tạp cùng tộc nhân thần tộc toàn bộ bị đánh chết, nhưng hắn cũng không biết bọn người Lai Đặc Tạp là bị thạch nham tiêu diệt. Bởi vì thạch nham lúc trước chẳng qua là thủy thần nhất trọng thiên, lại chưa từng nói rõ thân phận, tăng thêm Trần gia hắn luôn luôn phong bế tin tức, dẫn đến hắn sai lầm cho rằng đánh chết Lai Đặc Tạp là một người hoàn toàn khác. Cũng là như thế, hắn đối với thạch nham cũng không có sợ hãi sâu tận xương tùy. Khi tánh mạng không bị uy hiếp, trọng bảo hấp dẫn kích. Góc truyện audio.com thích hắn có chút không còn là chính mình, rút đi, Trần Lôi quát khẽ, gương mặt có vết sẹo vặn vẹo, lộ ra thái độ cực kỳ cấp bách. Nàng còn tinh mắt hơn so với Trần Vinh, nhìn xa hơn. Nàng biết rõ thạch nham đáng sợ thét to, nghe hắn nói, nếu không, sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho Trần gia. Trọng bảo này có lẽ thuộc Trần gia chúng ta, ít nhất chúng ta cũng phải biết là cái gì, ít nhất. Muốn chia một ít chút người lúc trước rực dây lại một lần nữa chen vào nói. Người này thái độ lạnh nhạt nhìn về phía Trần Lôi, nói. Ngươi đừng nói là vừa ý người kia, đừng suy nghĩ, với dung mạo của ngươi căn bản không thể nào. Lời vừa nói ra, toàn thân Trần Lôi lạnh như băng, không thể tin được nhìn về phía hắn. Nàng nói, Hoành đại thúc ngươi có thể nói như vậy sao? Trần Hoành là hư thần nhị trọng thiên, tại Trần gia cũng là một người trưởng bối, sắc mặt hắn nguội lạnh nói. Chẳng lẽ không phải, nếu như ngươi không phải vừa ý hắn, vì sao bảo toàn hắn khắp nơi? Vì sao không từng nghĩ qua tranh thủ lợi ích cho Trần gia chúng ta? Nơi đây cũng là ngươi dẫn hắn tới. Rất nhiều người Trần gia nghe vậy cũng đều kinh ngạc nhìn về phía Trần Lôi. Ngoại trừ những người đi theo Trần Lôi nhiều năm cùng những quáng nô ở khu vực khai thác mỏ, những tộc nhân Trần gia khác đều mang thần sắc hoài nghi, sắc mặt tối tăm phiền muộn. Bọn hắn hoài nghi khi Trần Lôi chủ trì đại cục tại khu vực khai thác mỏ, sớm đã phát hiện trọng bảo, hoài nghi Trần Lôi dùng trọng bảo làm đại giá với thạch nham, mới khiến thạch nham trợ giúp bọn hắn tiêu diệt đám người canh giữ thần tộc. Trần Lôi nhìn về phía sắc mặt cùng ánh mắt những người kia tâm như cho tàn, nàng cuối cùng nhìn về phía Trần Vinh. Có người, chúng ta không thể đắc tội, vì Trần gia ta hy vọng ngươi có thể thận trọng suy nghĩ một chút. Ta nắm chắc trong lòng. Trần Vinh nhíu mày, chúng ta chẳng qua là từ nhìn xem mà thôi, nhìn xem đến cùng có trọng bảo gì xuất hiện. Hy vọng có thể hết sức tranh thủ, có thể tranh thủ đến tốt nhất, thật sự không được. Cũng thì thôi, ánh mắt Trần Vinh lập lòe, đồ vật vốn nên thuộc Trần gia chúng ta, hắn cho dù bá đạo cũng nên cho chúng ta hút chút nước. Trần Hoành liếm liếm khóe miệng. Trần Lôi tuyệt vọng, nàng không ngốc, nàng nhìn ra Trần Vinh cũng có lòng tham. Sau khi mất đi thần tộc uy hiếp, Trần Vinh cũng muốn đại triển quyền cước một phen, trọng bảo nơi đây đối với hắn chính là một cơ hội thật lớn. Tin ta đi, cùng ta cùng rời đi. Nàng than thở một tiếng, vẻ mặt tuyệt vọng, quay đầu bỏ đi. Rất nhiều quáng nô còn có thị vệ của nàng, nguyên một đám trầm mặc theo đuôi nàng ly khai, trong chốc lát liền đi hết. Trần Vinh cùng một đám người Trần gia thoáng rút lui một ít, vẫn từ xa nhìn về phía khu vực khai thác mỏ. Bọn hắn cũng không có theo lời Thạch Nham nói thối lui ra ngoài trăm dặm. Gia chủ, Trần Hoành tham lam nhìn về phía trước, lúc trọng bảo khai quật thường thường có thiên tượng dị biến, người nọ. Chẳng qua là thủy thần nhất trọng thiên, khởi động trọng bảo sẽ hao phí lực lượng khổng lồ chúng ta. Câm miệng, Trần Vinh khẽ quát một tiếng. Trần Hoành nhìn kỹ hắn vài lần, tâm thần khẽ nhúc nhích, liên tục gật đầu im miệng không nói, nhưng trong nội tâm đã có chú ý. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Rầm rầm rầm, khu vực khai thác mỏ vẫn xảy ra kịch biến. Thời gian dần qua, có đám mây từ chỗ rất xa trôi nổi tới đây, tọa lạc trên khu vực khai thác mỏ. Trong góc truyện audio.com, đám mây lôi điện nổ vang, bên trong khu vực khai thác mỏ cũng có tia chớp bắn lên, làm khu vực sấm chớp lóe lên không ngừng, năng lượng cực kỳ cuồng bạo hỗn loạn. Tại bên trong lôi minh lôi điện, một hài cốt hình rồng màu bạc khổng lồ dần dần nổi lên, trên người hài cốt bao trùm đá dày đặc, đều là phong lôi thạch quý báu, toàn bộ đều nát bấy rơi là tả xung quanh. Lúc này Thạch Nham cùng Âu Dương Lạc Xương cũng như quang đoàn, toàn thân ở vào bên trong quang đoàn đẹp mắt không nhìn thấy chân dung, ở phía trên hài cốt hình rồng màu bạc không ngừng mà biến ảo vị trí, tựa hồ như đang cẩn thận khảo sát cái gì đó. Cái này, đây là, Trần Hoành lắp bắp nhìn xem hài cốt hình rồng khổng lồ, rung động không hiểu, đã nói không ra lời. Hài cốt yêu thú ít nhất là thập tam cấp, ông trời, bên trong hài cốt này truyền đến lôi điện chi lực quả thực kinh thiên động địa. Đây tuyệt đối là trọng bảo khó có thể tưởng tượng. Một gã tộc nhân Trần gia nhịn không được hét dầm lên. Gia chủ, Trần Hoành nhìn về phía Trần Vinh, con mắt cực nóng lên, tràn đầy ý tứ tham lam. Trần Vinh cũng tim đập thình thịch, ánh mắt lửa nóng nhìn về phía hài cốt thái cổ lôi long, bỗng nhiên trầm giọng nói. Đại nhân, nơi đây là Trần gia chúng ta thủ hộ, Trần gia chúng ta từ mấy ngàn năm, quặng mỏ thuộc Trần gia chúng ta, mời đại nhân xem Trần gia nhiều năm cằn cỗi, phân chia một chút hài cốt yêu thú cho Trần gia chúng ta, Trần gia vô cùng cảm kích. Trong quang đoàn, Thạch Nham sừng sốt xuống, xa xa nhìn về phía Trần Vinh, cau mày nói. Ta cho các ngươi thối lui ra ngoài trăm dặm, các ngươi không nghe thấy sao? Nơi này là lãnh địa Trần gia chúng ta, chẳng lẽ chúng ta không có thể lưu lại xem đến tột cùng? Trần Hoành khẽ quát một tiếng. Thạch Nham kinh ngạc từ xa nhìn hắn một cái, dùng một loại khẩu khí cực kỳ quái dị nói. Nguyên lai là tham bảo. Thật sự là buồn cười, một đám con sâu cái kiến thật vất vả sống sót vậy mà lập tức sinh lòng tham, đi tranh giành ăn cùng với voi, ha ha. Hắn vừa nói xong, một đạo ánh trăng từ Âu Dương Lạc Xương trong quang đoàn kích bắn ra, như lưu tinh trụy rơi vào trên người Trần Hoành. Trần Hoành lập tức như bột thủy tinh vỡ nát, thần thể trực tiếp nổ tung. Hắn đến chết cũng không biết cái chết lại nhanh như vậy. Trần Vinh chấn động, chợt bừng tỉnh, thét to. Chúng ta lúc này đi. Hắn không ngờ đối phương sẽ tàn nhẫn như thế. Hắn cho rằng còn có thể cò kè mặc cả, cho rằng đối phương, ở thời điểm khởi động trọng bảo tiêu hao kịch liệt lại để cho hắn có một thời cơ lợi dụng. Nhưng hiện tại, hắn hối hận rồi, hối hận tới cực điểm. Ta giúp ngươi thanh lý, ngươi chuyên tâm làm chuyện của ngươi. Âu Dương Lạc Xương khẽ quát một tiếng, thân như ánh trăng, bỗng nhiên lướt đến, chợt vô số nguyệt quanh như mũi tên lông vũ rơi xuống, những người Trần gia còn lưu lại từng người bùng nổ nát bấy, bị nàng hóa thành từng mảnh vụn. Thạch Nham nhịn không được cười phá lên, không nhìn nhiều những người Trần gia kia tùy ý nói. Vậy cảm ơn, cũng tránh cho ta đây phân tâm. Nói xong, hắn tiếp tục vận chuyển áo nghĩa, liên tiếp làm tiêu mất những hòn đá còn lưu lại trên người thái cổ lôi long, làm thân thể xương cốt thái cổ lôi long triệt để hiện ra rõ ràng. Chúng ta biết sai rồi, mời các ngươi tha thứ. Trần Vinh tê tâm liệt phế kêu lên đầy sợ hãi, đau khổ cầu khẩn. Giờ khắc này hắn mới biết được cả đời này, hắn cũng. Góc truyện audio.com, không bằng ánh mắt muội muội Trần Lôi của hắn, biết rõ hắn một lần nữa phán đoán sai lầm. Đáng tiếc Thạch Nham không có phản ứng, Âu Dương Lạc Xương không thể dừng tay. Tại trong mắt nàng, hành vi này của Trần gia quả thực cực kỳ ti tiện, diệt tộc những kẻ lưu lại tham lam vô sỉ chính là rõ ràng nhất. Bởi vậy, Trần Vinh bọn hắn chỉ có thể từng người đi tìm chết. Tại chỗ rất xa, Trần Lôi cùng một đám người quần áo tả tơi, xa xa nhìn về bên kia, nhìn xem ánh trăng như mũi tên bay vụt qua, vẻ mặt nàng cực kỳ bi ai, lòng như đao cắt lại cắn răng khẽ kêu. Cũng không được phép đi qua. Lôi đại nhân, một gã thị vệ hét to. Cầu các ngươi, chừa chút huyết mạch cho Trần gia, đừng đi chịu chết. Trần Lôi che ngực, đây là bọn hắn tự tìm đường chết. Ta đã sớm nói có người không phải là bọn hắn có thể trêu chọc, bọn hắn không có một tia cảm kích. Từ lúc trong lòng này sinh tham lam, kết quả đã định trước. Lời vừa nói ra, bên này tất cả mọi người đã trầm mặc. Bọn họ cũng đều biết mấy người Trần Vinh, Trần Hoành khi không bị thần tộc nô dịch cũng không phải là loại lương thiện, chẳng qua về sau bị áp quá lâu, mới chậm rãi chuyển biến tâm tính trung thực, nhưng áp lực thần tộc vừa mất, bản tính của bọn hắn dần dần khôi phục lại nổi lên những thủ đoạn trước kia. Chẳng qua là lần này, bọn hắn đụng phải người còn tàn nhẫn vô tình hơn so với thần tộc. Cho nên đã định trước bi kịch của bọn họ. Cách chương.